Chương 471, Thanh tỉnh người, canh 2, tắc đánh thiếu trương. Thế gia chập trùng lên xuống, tại tu tiên giới đã sớm nhìn lắm thành quen muốn đắc linh căn tư chất tốt tử đệ, kia dựa vào là vật khí, nếu như xui xẻo, giống như lúc trước Diệp gia bình thường, mấy đời xuống, đều không thể trên đỉnh đầu lập hộ tử đệ, theo tu tiên giới thối lui đến thế tục giới, thối lui đến không đường thối lui, sau đó còn bị tông môn triệt để từ bỏ. Khi đó, ai cũng sẽ không quản. Năm đó Diệp gia tổ tiên, đã từng dũng mãnh phi thường vô cùng, đã từng vì tông môn lập xuống vô số công lao hãn mã cái gọi là một đời người mới thay người cũ, đi thẳng đường xuống dốc cốc ra, kỳ thật sớm tại cốc lệnh tắc tỉ muội còn chưa xuất thế trước mấy chục năm, liền cắt nhường rất nhiều có sản xuất khoáng sản tài nguyên, bởi vì đã đánh mất quá nhiều, đến mức trưởng ra người, mất bản tâm, trên làm dưới theo dưới, một đường thối giữa đến cùng, mà gánh nước đấm. Đại biểu một cái thế gia quật khởi. Một cái thế gia đi lên, kia một cái khác nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc. Làm phong thất bại thế gia, không đường thối lui về sau, đối nhà mình tử đệ, đi tự sát thức phá hư, bình thường thắng chỗ đều sẽ xử tử thất bại một phương có chút năng lực tử đệ. Điểm này, chỉ cần không phải liên quan đến đại, hoặc là kết đan tu sĩ, từng cái tông môn bình thường đều là mở to một con mắt, nhắm một con mắt. Tu tiên giới. Đến cùng là có cạnh tranh mới có phát triển bọn họ cũng không cách nào xem vô dụng con em thế gia, cầm bó lớn tài nguyên đi lãng phí. Chuyển cho có năng lực hơn một phương, cung cấp bọn họ một đường đi lên trên, mới là vương đạo. Bởi vì gánh nước đấm tàn khốc, kỳ thật rất nhiều xuống dốc thế gia, tại tính mạng cùng thân gia bên trên, lựa chọn là tịnh thân nhượng bộ. Như năm đó Diệp gia, triệt để từ bỏ tu tiên giới sản nghiệp thời điểm, có thể nói, một hạt bồi nguyên đan QNZ không mang đi cốc ra cùng hồ ra gánh nước đấm, liền thiết lập tại Linh Khư phường thị Bắc Lộ quảng trường. Chỉ Lật Dương yên lặng vây quanh ở đám người về sau, chỉ đem ánh mắt phóng tới cái kia, mặt mũi tràn đầy tang thương nam tử trung niên trên thân. LN đầu tiên, hoàn toàn cùng không xương trùng không có một chút giống nhau. Thế nhưng là nhìn kỹ, hắn lại có thể ở hai mắt của hắn bên trên, phát hiện, cùng người nào đó rất giống. Cốc lệnh tắc tiểu mẫu. Lư duyệt tại một số phương diện, nhất là ánh mắt nơi đó, mặc kệ nàng không có nhiều nguyện ý, kỳ thật người sáng suốt đều biết, càng giống cốc chính phiền chút. Mà người này ánh mắt, thật thật cùng lư duyệt rất giống. Như hắn không phải người đã trung niên, như mi tâm nơi đó, không cái kia thật sâu kết, như trên mặt, không mang trong tuyệt vọng bi phẫn, như chỉ Lật Dương than nhỏ khẩu khí, không xương trùng con cái, kỳ thật đều có một bức tướng mạo đẹp. Trên lôi đài, lại một cái cốc ra tử đệ phun máu, xem ra, ván này lại thua. Ta không có thua, lại đến thất bại người, chống đỡ của mình kiếm, lại từ từ đứng lên, con mắt lóe sáng được phi thường lóa mắt, ta còn có thể đứng lên. Tuy rằng đứng lên, thế nhưng là đồ đần đều có thể nhìn thấy, hắn hai cái đùi đang phát run, trụ ở trên tay kiếm, kỳ thật đã có vết rách, coi như chống đỡ đứng lên lại như thế nào còn có thể chạm họ hồ thanh niên một năm khinh bỉ, ha ha. Cốc chính tích, cần gì chứ ta không có thua ta đứng cốc chính tích trận lên hai mắt, chết cũng không chịu lùi hắn đã sớm không chịu đựng nổi tộc nhân lại bị người ta như chói heo, chói lại cùng một chỗ, nhắm mắt chờ chết rồi. Đã không thể xem bọn hắn chết, vậy hắn sớm đi một bước, không nhìn khả năng càng tốt hơn một chút hơn. Như thế, thì nên trách không được ta. Họ hồ thanh niên mang trên mặt cười nhạt, trên tay loan đao, lấy cực nhanh tốc độ bày chảm mà đi. Lao tổ nói, muốn chấn nhiếp sở hữu đối hồ ra nhìn chằm chằm thế ra, liền muốn cầm cốc ra lập uy, trên lôi đài, giết một cái hai cái, căn bản không dậy được cái tác dụng gì. Gánh nước lớn đấm về sau, đồng loạt chẳng đầu, cốc thị phun mạnh máu tươi, có thể để hồ ra an ổn 80-100 năm. Vì lẽ đó, đau của hắn, kỳ thật chạm chỉ là người ta chân. Bây giờ nghĩ chết, kia là nằm mơ. A đứng không vững cốc chính tích, lại tại tất cả mọi người không nghĩ tới thời điểm. Nhảy một cái mà lên, tại họ hồ thanh niên còn không có kịp phản ứng trước, nhanh chóng bổ tam kiếm đinh đinh đinh chỉ Lật Dương có chút nhắm mắt, kiếm phê vật. Họ hồ thanh niên không nghĩ tới, người này lại dám làm ra vẻ, hắn linh khí vòng bảo hộ, chỉ ngăn cản hai lần trước, nếu không phải tránh nhanh, chỉ sợ đầu đều muốn bị người ta chém đi. Vai trái, kia nhảy lên đến run lên vết thương, để hắn giận dữ, hai tay khẽ nhết ở giữa, lượn vòng luân đao, liền muốn hướng bên hông hắn đi. Nghe nói chém ngang lưng về sau, người nhất thời là không chết được, hắn muốn hắn nhận hết thống khổ mà chết. Khu nhìn trên đài, Hồ Bản Bạc hung ác ho một tiếng. Mới muốn xuất thủ Trì Lật Dương phát hiện, kia loan đao không lý do hạ xuống, liên chạm cốc chính tích hai chân. Bổ bổ bổ loan đao ba lần lượn vòng, đầu tiên là bắp chân bộ, lại là chỗ đầu gối, lại là chỗ đùi, trong chốc lát, cốc chính tích bị chém thành bốn đoạn, tại chỗ đau nhức ngất đi. A a a cốc lệnh chiêu mấy cái, đang muốn nhấc người cứu chữa lúc, lại phát hiện, điên rồi rất nhiều năm cốc xuân giang, nhảy lên đài đến, ôm cốc chính tích còn tại trào máu gãy chi kêu đau đớn lên tiếng. Không nên chết, không nên chết, ai cũng không nên chết ta hử một người điên, Hồ Bản Bạc cười nhạo một tiếng, cốc chính hải, đem ngươi ra tên điên nhìn kỹ, nếu không hử hử nhìn trên đài cốc chính hải mặt xám như cho, nhìn xem còn tại kêu không nên chết cốc xuân giang, vô lực hướng cốc lệnh chiêu mấy cái phất tay, ra hiệu bọn họ đem lão tổ kéo xuống. Lão tổ, không chết đâu, thập lục thúc không chết, chúng ta đi xuống đi không chết cốc xuân giang hai mắt có chút đăm đăm. Nhìn chằm chằm một hồi nhà mình khuôn mặt coi như non nớt tử đệ, lại đem ánh mắt nhìn về phía phun ra đến bốn phía máu tươi, đầu góc quanh một cao ý ở giữa, hắn hình như trở lại ngày đó, tôn nhi đẩy người phun máu chết trong ngực hắn thời điểm, chết rồi, ha ha, đều là máu, làm sao lại không chết lao tổ kỳ kỳ vai vai cái gì Hồ Bản Bạc cũng không có cái gì tốt kiên nhẫn. Nghiêm nghị đánh gãy, còn không đem này tên điên kéo xuống. Người mới là người điên. Cốc Xuân Giang đột nhiên ngẩng đầu, họ Hồ, ngươi muốn làm cái gì Hồ Bản Bạc hơi sững sờ, này một hồi, cái này điên rồi bao nhiêu năm người, trong mắt thế mà không còn là hỗn độn, là thanh tỉnh sao ngươi nói ta nghĩ làm cái gì Xuân Giang huynh, ngươi nhìn kỹ, nơi này là chúng ta hai nhà gánh nước lớn đấm, tranh là cốc gia chiếm hơn 2.000 năm hoa thanh nu y cốc Xuân Giang ngẩn ngơ, cứng cái đầu, về xem ngồi tại trên đài hội nghị cốc chính hải, lại nhìn bị trói tại một chỗ, rất nhiều hắn tưởng. Nhận biết cốc gia tử đệ. Gánh nước đấm sao cốc gia cốc Xuân Giang đôi môi run lên nắm đấm, hung ác đấm mình đầu mấy lần, vô số hình tượng, tại trong đầu thoáng hiện. Những năm này, tuy rằng hắn điên rồi, thế nhưng là thân là cốc gia riêng hai kết đan tu sĩ, cốc thị tử đệ, vẫn một mực chiếu cố hắn. Trong nhà phát sinh qua chuyện, hắn kỳ thật đều có chút ấn tượng. Cửa hàng, tinh quáng, nu y trận, dược viên tất cả đều từng cái mất đi. Cốc gia co rụt lại co lại, có thế dù là dạng này, cũng không thể bảo trụ tử đệ không bị người chặn giết. Thậm chí ngay cả cốc Xuân Phong khu nở dê mất tích cho bên ngoài, hắn hôn hỏa, tại cửu thiên bên trong, một chút xíu tắt dưới. Tuy rằng khi đó, hắn còn không thanh tỉnh, lại không lý do biết, hắn ngay tại nhận hết thống khổ lao tổ cốc lệnh chiêu run rộng, lao tổ, ngài tỉnh rồi sao cốc Xuân Giang ngăn không được hai mắt rơi lệ. Hắn tỉnh chê á hắn cốc thị tộc, đã đến cùng đổ mặt lộ. Hảo hài tử, đem chính tích khiêng xuống đi. Cốc Xuân Giang nuốt một cái lao lệ, Hồ Bản Bạc, nếu là hai tộc gánh nước đấm, vậy lao phu tự nhiên cũng có thể ứng chiến. Ván này, hai chúng ta lao tới đi ha ha ha tốt, Xuân Giang huynh cố ý, tiểu đệ lại sao dám không theo Hồ Bản Bạc cười một tiếng dài, nói đến, cốc gia đi đến bây giờ, là các ngươi gieo gió gặt báo hai vị kia thiên chi kiêu tử. Đều là các ngươi nhà mình, tự tay đẩy đi ra. Cốc Xuân Giang mặt khống chế không nổi mà run run, hắn đột nhiên nhớ tới, cốc lệnh tắc vì sao phản ra cốc gia. Ngay tại đây cái phường thị trên đường dài, hắn cốc thị xuất sắc nhất hai cái hài nhi, còn có hắn tôn nhi, tự giết lẫn nhau. Cốc gia sai đây là người trong thiên hạ, biết tất cả chuyện, không cần ngươi lao thất phu này lại trong này chuyện xưa nhắc lại ha ha, lời mặc dù là lão, thế nhưng là cốc gia vết xe đổ. Ta Hồ ra lại là lấy đó mà làm gương rất ta Hồ Bản Bạc cười đến rất là đắc ý, nghe nói Lư Đạo Hưu theo linh giới trở về. Xuân Giang huynh, ngươi nói, ta tiễn nàng phần này lại lễ, nàng có thể hay không thích nha thích không thích cốc Xuân Giang hai tay run dữ dội hơn, nàng sẽ không thích, Hồ Bản Bạc, ngươi cho. Giang đánh danh hảo của nàng, hủy ta cốc ra, liền có thể chiếm đóng đại nghĩa, thậm chí tại nàng nơi đó lấy lòng ha ha ta cho ngươi biết. Nằm mơ nàng lại không vui ta cốc gia, cũng sẽ không tha cho ngươi người ngoài này, như thế làm việc Hồ Bản Bạc, hắn đột nhiên có chút kinh hãi. Ta cốc gia làm sai chuyện, có này vừa báo, bất khuất cốc Xuân Giang thả ra chính mình Xuân Giang đao, thế nhưng là Hồ Bản Bạc, ông trời là mọc ra mắt, sai là ta, là đã sớm ngã xuống cốc Xuân Phòng, là chỉ biết nghe lệnh làm việc, không cái gì chính mình chủ ý cốc chính hải. Cho ta cốc gia những người khác, không quan hệ. Hắn đột nhiên quỳ xuống tại đất, Hồ Đạo Hữu, Hồ Bản Bạc, ta cốc Xuân Giang cầu ngươi, nếu ta thắng ngươi, ngươi trừ Cốc Chính Hải, không thể nhận ta Cốc Thị bất kỳ người nào tính mạng thắng hắn, còn muốn cầu hắn, không thể giết bất kỳ một cái nào người nhà họ Cốc đeo mũ rộng vành Lưu Duyệt, ánh mắt chớp lên. Cốc Xuân Giang phải chết. Bên tai truyền đến đào đào thanh âm, tuy rằng cách xa, có thế ta vẫn là có thế cảm giác, hắn tại dùng một loại bí thuật, thiêu đốt nguyên tinh nguyên thần, hắn hẳn là nghĩ bảo trì thanh tỉnh, đem này họ Hồ, triệt để đánh xuống. Lưu Duyệt nhìn nàng một cái mũi của ngươi hồi phục được như thế nào còn không được chí ít 3 ngày. 3 ngày Lưu Duyệt than nhỏ khẩu khí, Cốc gia đợi không được 3 ngày, nàng cũng không thể cứ như vậy lao định Cốc lệnh hoạt. Hơn nữa, hiện tại người nhà họ Cốc Lưu Duyệt ánh mắt, chậm rãi đảo qua đi. Dù là gây chân Cốc Chính Tích, QNZ tại tiếp nhận tộc nhân cầu trị. Bọn họ đan dược, có lẽ không phải tốt nhất, có thể tận tâm tận lực. Gánh nước đấm, Cốc gia nếu không có chuyện ngoài ý muốn, kỳ thật thất bại kia là chắc chắn, như bây giờ cứu ha ha Cốc Xuân Giang, ngươi làm gánh nước đấm, là trò đùa sao? Hồ Bản Bạc đầu tiên là bị động tác của hắn, giật mình kêu lên, sau lại bị hắn ngôn ngữ, giật mình kêu lên. Cốc gia tuy rằng không được, có thế Cốc gia hai người kia, lại là danh chấn 3000 giới. Dù là không đề cập tới Lưu Duyệt, còn có một cái Cốc lệnh tắc. Nàng con họ Cốc, nhiều nhất bất quá 10 năm, nàng định đem Nguyên Anh đại thành, nếu như hắn không thể cho Cốc lệnh tắc một điểm hướng Hồ gia nổi lên cơ hội, gánh nước đấm, từ xưa có. Ngươi cho rằng là ngươi muốn thay đổi, liền có thể đổi Xuân Giang huynh, huynh đệ muốn phi thường tiếc nuối nói cho ngươi một tiếng, nơi này, không phải ngươi Cốc gia độc đoán chưa xong còn tiếp.